Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2013, thật lớn tràng diện. Hạo Nguyên Thiên Tôn, Ngũ Phong Thiên Tôn, Thiên Khiếu Thiên Tôn, Thương Lam Thiên Tôn, bốn người này đều là thiên tôn tứ trọng thiên siêu cấp cường giả. Hơn nữa, bốn người bọn họ phân thuộc khác biệt thiên đế. Bực này đội hình, quả thực nghe rợn cả người, coi là giản hoàng tiêu phía sau cực vận đại đế đô, cùng đoạn dịch phía sau kim hoán đại đế đô, cái này có lục đại thế lực, ủng hộ Diệp Viễn A, một cái chân thần tam trọng thiên tiểu tử, lực ảnh hưởng cư nhiên cường hãn đến thế, thiên ưng hoàng thành bên trong, sớm đã là xôi trào một mảnh, hôm nay cái này vừa ra. Thật là đặc sắc tuyệt luân, xoay ngược lại không ngừng, Diệp Viễn con bài chưa lật, một tấm tiếp lấy một tấm đánh ra, để cho người ta hoa cả mắt, đáp ứng không xuể, riêng là cái này tứ đại thiên tôn vừa ra, trong thành võ giả trong lòng một hồi kinh hoàng, nhiều như vậy thiên tôn cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả, bọn hắn cả đời này cũng chưa từng thấy a. Diệp Viễn đại nhân quả thực thần, nhiều ngày như vậy tôn cường giả a đều là hắn xuất đầu. Ta thiên, lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy tràng diện. Để cho ta chết cũng nguyện ý, chúng ta thực sự là cùng đối người. Hôm nay chính là thiên vương lão tử đến, cũng đừng hòng mang đi đại nhân. Ngoặc kép, lúc này thiên ưng võ giả, từng cái không gì sánh được kiêu ngạo. Bọn hắn vì mình là thiên ưng võ giả mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ, cùng một cái như kỳ tích đại nhân. Thương Nguyên huynh, ngươi là một phương cự bàn. Hà tất cùng một cái nho nhỏ hoàng thành làm khó dễ. Có thể hay không bán Ngũ Phong một bộ mặt. Việc này lúc đó bỏ qua. Ngũ Phong thiên tôn thản nhiên nói. Thương Nguyên huynh. Diệp tiểu hữu chính là kỳ tài ngút trời, các ngươi chính là mời, cũng không thể dùng loại này mời pháp a. Thương Lam thiên tôn cũng nói, Thương Nguyên thiên tôn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lúc này có chút đâm lao phải theo lao, trước mắt chiến trận quá lớn, lớn đến hắn có chút không chịu nổi, phía sau hắn Lữ Ngạn ba người đã sớm trợn mắt hốc mồm, ba người bọn họ bị Diệp Viễn thủ đoạn nhân mạch triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một cái nho nhỏ chân thần tam trọng thiên, dĩ nhiên có thể khiêu động sáu phương cự bàn vì hắn hộ giá hộ tống. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thương Nguyên thiên tôn cắn răng một cái, lạnh lùng nói, các vị đạo hữu, hành vi như vậy, không khỏi cũng quá không đem ta cực u đạo tràng để vào mắt. Hôm nay, ta nếu không có muốn đem tiểu tử này mang đi đâu. Tại nhà mình trên địa bàn, Thương Nguyên thiên tôn không muốn mất mặt. Dù là kiên trì, hắn cũng muốn đem Diệp Viễn mang đi. Lúc này, Hạo Nguyên thiên tôn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Diệp Viễn. Cười nói, Diệp Viễn tiểu hữu, bất quá là một tòa thành trì mà thôi. Không bằng đi ta thập huyên. Bản tôn cho phép ngươi một tòa đế đô, như thế nào? Đến lúc đó, ngươi chính là tại đế đô đi ngang, cũng sẽ không có người quản ngươi. Ngũ Phong thiên tôn cười hắc hắc, nói, Hạo Nguyên huynh, ngươi thật đúng là sẽ làm người tốt a. Diệp Viễn tiểu hữu, tới ta Hồng Diệp, bản tôn cho phép ngươi 10 tòa đế đô. Hai người khác tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cũng là đối Diệp Viễn cho phép lấy lãi nặng, Tống Ngọc mấy cái hảo hữu, tự nhiên cũng là ở một bên khuyên bảo, đều hy vọng Diệp Viễn đi chính mình địa bàn. Một bên, Thương Nguyên thiên tôn khuôn mặt đều từ, nếu như Diệp Viễn đi hắn đại đế đô, vậy hắn còn quản được. Ngươi không phải cực u đạo tràng sao? Người ta bây giờ không có ở đây ngươi cực u đạo tràng. Ngươi còn quản được. Hơn nữa mấy tên này lời nói, rõ ràng nói đúng là cho Thương Nguyên nghe, đem hắn cho ế được quá sức. Nói xong, mấy cái thiên tôn cường giả đều là vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Diệp Viễn. Hy vọng hắn chọn cạnh mình. Đã đến tay tình cảnh như thế này, Diệp Viễn không có đạo lý còn để lại tới. Hiển nhiên, ly khai là lựa chọn tốt nhất. Lấy Diệp Viễn thiên phú thủ đoạn, thiên hạ to lớn, đại khái có thể đi. Diệp Viễn hướng mấy cái thiên tôn ôm quyền xá, cười nói, các vị tiền bối nâng đỡ. Diệp Mỗ tâm lĩnh, chỉ là Diệp Mỗ tại Thiên Ưng sinh hoạt nhiều năm, đối nơi đây đã là dứt bỏ không được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Riêng là mấy đại thiên tôn, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên cự tuyệt dứt khoát như vậy. Hạo Nguyên thiên tôn kinh ngạc nói, Diệp tiểu hữu, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Diệp Viễn gật đầu nói, cảm tạ các vị tiền bối không xa vạn dặm đến đây giúp ta. Chỉ là Diệp Mỗ tâm ý đã quyết, hy vọng mấy vị tiền bối đừng nên trách. Thương Nguyên nghe vậy cười lạnh nói, ngươi xem, người ta căn bản cũng không cảm kích a. Đường đường thiên tôn cường giả, cư nhiên nhiệt tình mà bị hờ hững, thực sự là nực cười. Hạo Nguyên thiên tôn nhíu mày, thản nhiên nói, Diệp Viễn tiểu hữu, hắn tự nhiên có cự tuyệt vốn liếng, châm ngòi ly gián, cũng không cần. Thương Nguyên con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới mấy vị này đối Diệp Viễn thật không ngờ giữ gìn. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, mấy người các ngươi ngăn cản nhất thời, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi một đời? Chẳng lẽ mấy người các ngươi còn có thể mỗi ngày tỏa trấn Thiên Ưng? Thương Nguyên thiên tôn lời còn chưa dứt, phong ba tái khởi, lại là hai bóng người chậm rãi từ trong hư không bước ra. Thương Nguyên con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia, lại là hai cái thiên tôn. Ta thiên, hôm nay rốt cuộc muốn tới bao nhiêu thiên tôn cường giả mới tính hết? Không đúng, tại sao ta cảm giác hai cái này thiên tôn khí tức thâm bất khả trắc, thậm chí so Thương Nguyên thiên tôn bọn hắn còn mạnh hơn? Thật đúng là, lẽ nào cái này hai đại thiên tôn so thực lực bọn hắn càng mạnh? Ngoặc kép, Thiên Ưng Hoàng Thành đã triệt để thiêu đốt, hôm nay tràng diện bọn hắn cảm giác được đi có thể thổi cả đời. Bực này tình cảnh tráng quan, đối với bọn hắn mà nói, thật là cuộc đời ít thấy a. Thiên tôn cường giả một tên tiếp theo một tên xuất hiện, một cái so một cái cường. Hơn nữa hai cái này thiên tôn xem ra cũng là hướng về phía Diệp Viễn tới. Tại đây mọi người kinh nghi bất định thời điểm, Giản Hoàng Tiêu cùng Đoạn Dịch hai người mỗi người tiến lên, khom người hành lễ, gặp qua Túc Thao đại nhân, gặp qua Phiêu Vũ đại nhân. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Giản Túc Thao cùng Phiêu Vũ thiên tôn. Thương Nguyên biểu hiện trên mặt thay đổi lại thay đổi, gần như sắp muốn hít thở không thông. Cực Vận đại đế đô thành chủ cùng Kim Hoán đại đế đô thành chủ cư nhiên dắt tay nhau đến đây. Phiêu Vũ thiên tôn địa vị tại thiên tôn bên trong cực cao, phải biết hắn chính là cực hiếm thấy bảy sao đan thần một trong đạo cảnh viên mãn siêu cấp cường giả. Cái nào thiên tôn dám không cho hắn mặt mũi, chính là thiên đế cường giả cũng phải cấp hắn ba phần mặt mỏng a. Còn như Giản Túc Thao liền càng không cần phải nói, thân phận của hắn có thể so với Giản Hoàng Tiêu tôn quý quá nhiều. Giản Túc Thao thân là người đứng đầu một thành, đại biểu thật là Giản gia mặt mũi. Hơn nữa, hai người này đều là thiên tôn thất trọng thiên siêu cấp cường giả. Hai đại thiên tôn đều là uy trấn tứ phương đại nhân vật. Thương Nguyên thiên tôn tại trước mặt bọn họ căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy cái trận chiến này, Hạo Nguyên mấy vị thiên tôn cũng theo đi lên khom người hành lễ, biểu thị tôn kính. Đối với hai người này xuất hiện, Diệp Viễn cũng là rất là ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến, bọn hắn tự nhiên không thể nào là tới làm khó mình. Thế là hắn tiến lên thi lễ nói: Diệp Viễn gặp qua Túc Thao tiền bối, Phiêu Vũ tiền bối. Giản Túc Thao khẽ gật đầu, nói: Ngươi tiểu tử này thực sự là có thể dày vò a. Bản tôn tại phía xa cực vận đều nghe nói ngươi công tích vĩ đại. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cười ha ha, cũng không thèm để ý. Ngược lại là Phiêu Vũ Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói: Diệp Viễn, bản tôn tới tìm ngươi là có chuyện muốn nhờ ngươi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.